miệng thì ngậm điếu thuốc đi về phía mình. An Điềm, lâu quá không gặp. Trần Hoa Thành chủ động chào hỏi An Điềm. An Điềm trừng mắt ừ một cái. Cô không hề muốn nói chuyện với Trần Hoa Thành, nhưng Trần Hoa Thành giống như không nhìn thấy vậy. Cười hả hê nói với An Điềm. An Điềm, cô biết không, bây giờ tôi là tài xế của Lý An Ni rồi. Cô là trợ lý của Lâm Hiểu Hiểu. Sau này hai chúng ta ngang cơ nhau nhé. An Điềm đột nhiên cảm thấy nực cười. Trần Hoa Thành tự ti đến mức này sao? Một tài xế, một trợ lý thì có gì mà so sánh chứ? An Điềm cười khẩy, ha ha, vậy thì chúc mừng anh. An Điềm cười xong tỏ ra thông cảm cho Lý An Ni. Thật không biết con mắt nhìn người của Lý An Ni thế nào mà lại để Trần Hoa Thành làm tài xế của cô ta chứ? Ha ha, những cái này đều là chuyện nhỏ thôi. Trần Hoa Thành đắc ý cười. Cảm thấy cuộc sống 30 mấy năm trong bóng tối của mình cuối cùng cũng tìm được cảm giác tồn tại. An Điềm không muốn dây dưa quá nhiều với Trần Hoa Thành nên hỏi. Anh còn có chuyện gì không? Không có thì tôi đi trước đây. An Điềm không biết tại sao bây giờ Trần Hoa Thành lại ngông nghênh bắt chuyện như vậy. Anh ta quên là đã nợ mình 100.000 sao? Cũng coi như là có chuyện. Cũng không có chuyện gì đâu. Trần Hoa Thành xoa xoa tay nhìn An Điềm nói. Chỉ có một việc nhỏ. Cô có muốn nghe không? Không, An Điềm lắc đầu dứt khoát. Sau đó quay người bỏ đi. An Điềm, cô đừng đi mà. Trần Hoa Thành vội kéo tay của An Điềm lại. An Điềm đẩy mạnh tay của Trần Hoa Thành ra. Lạ lùng nhìn Trần Hoa Thành. Trần Hoa Thành uống nhầm thuốc hay sao mà dám cả gan đụng vào mình chứ? Anh bị bệnh à? An Điềm không hề e dè hỏi thẳng. Đừng giận mà, từ sau khi có được Lý An Ni, lá gan của Trần Hoa Thành càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu ảo tưởng sức mạnh. Anh ta cười với An Điềm rồi hỏi. An Điềm, cô có bạn trai chưa? Thực ra, trước đây Trần Hoa Thành đã biết, khi An Điềm làm việc ở thành phố S đã được xem là người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang nhất công ty rồi. Không những xinh đẹp mà hiệu quả làm việc cũng tuyệt vời. Tuy có một đứa con, nhưng vẫn có rất nhiều người theo đuổi cô. Cách chương.